nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 16, bắt hải sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ngày hôm sau phải dậy sớm, tổ chương trình cũng không sắp xếp hoạt động gì thêm vào buổi tối. Đoàn người đi ngủ sớm. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng hẳn. Chưa đến 4 giờ, mọi người đã bị gọi dậy. Địa điểm quay chụp ở một bãi biển thuộc vịnh Á Long. Nơi này là địa điểm tổ chương trình chuyên môn ký hợp đồng thuê với khu danh lam thắng cảnh. Đường đi xe mất khoảng hơn một tiếng. Con đường nhỏ quanh co và sắc trời u ám càng khiến người khó tỉnh táo. Đoàn người bị gọi dậy sớm ngủ gà ngủ gật trong xe. Mãi đến khi đến nơi mới lục tục tỉnh lại. Trang điểm đã được thực hiện từ khách sạn. Bất quá trước khi lên hình vẫn cần dặm lại một chút. Chuyên viên trang điểm của tổ chương trình bận rộn một bên. Những người quay phim đi theo đã bắt đầu dựng máy quay cảnh mặt trời mọc. An Hứa Mạc nhìn về phía chân trời, nơi giao nhau giữa biển và trời nổi lên từng đợt ánh sáng trắng nhạt. Nước biển xanh thẳm vỗ vào bãi cát trắng như đường. Gió biển tươi mát thổi vào mặt. Cậu lại quay đầu liếc nhìn Chu Cẩn Trầm ở cách đó không xa. Người đàn ông đang nói chuyện gì đó với Nghiêm Hạc Thân ở một bên. Anh Tuấn cao ráo, so với gió biển càng thêm say lòng người. An Hứa Mạc ban đầu là vì muốn nhìn xem Chu Cẩn Trầm mới ký hợp đồng vào nghề. Hiện tại những gì cậu thu hoạch được, so với những gì cậu tưởng tượng còn nhanh chóng và phong phú hơn nhiều. Không lâu sau, chân trời vốn đã hiện ra ánh sáng trắng bỗng nhiên phủ lên một tầng xám xịt u ám. Đạo diễn và người dẫn đường địa phương thương lượng vài câu. Đi đến nói với 6 người. Đi đến nhà đá trước đi. Lát nữa bắt đầu quay. Chúng ta tranh thủ thời gian một chút. Nhìn trời hôm nay có khả năng mưa. Nghiêm Hạc Thân cười cười. Nói, cuối tuần có mưa. Thật là ứng nghiệm. Chủ đề chính của cuối tuần có nắng là một là. Cuối tuần, đại diện cho cuộc sống thanh nhàn. Hai là. Có nắng, đại diện cho tâm trạng tươi đẹp. Ngoài ra, có tình, còn đồng âm với hữu tình, giữa Nghiêm Hạc Thân và Trương Chí Duy, giữa minh tinh lớn và nghệ sĩ trẻ, giữa chủ nhà và khách đều có rất nhiều điểm tình cảm có thể khai thác. Trùng hợp là, từ khi bắt đầu quay quý 1, trong quá trình quay 89 phần 10 đều sẽ mưa. Cái, mỗi lần cuối tuần có nắng quay đều mưa. Này còn lên hot search với từ khóa. Cuối tuần có mưa. 6 người đi đến nhà đá dựng sẵn trên cao của bờ biển. So với nhà gỗ ở quý 1, nhà đá này đã biến thành biệt thự cao cấp 2 tầng. Tuy nhiên hiện tại mới bắt đầu quay tập 2. Không khí náo nhiệt trong nhà đá vẫn còn hơi thiếu một chút. Người quay phim vào vị trí đã che chắn trong phòng. Việc quay chụp rất nhanh đã bắt đầu. Khác với những chương trình tạp kỹ giải trí kịch liệt như thử thách, cạnh tranh, thi đấu, cảm giác tồn tại của camera trong cuối tuần có nắng không quá mạnh. Tương ứng yêu cầu về cảm giác ống kính và khả năng phản ứng tại chỗ của nghệ sĩ cũng vô hình chung giảm đi rất nhiều. Đây cũng là lý do Chu Cẩn Trầm chọn cuối tuần có nắng làm chương trình tạp kỹ đầu tiên của An Hứa Mạc. Nếu tham gia những chương trình có tiết tấu nhanh, có lẽ An Hứa Mạc thậm chí còn không chắc có được mấy cảnh quay. Mà ở hiện trường quay cuối tuần có nắng, cho dù sau khi camera bắt đầu hoạt động, nghệ sĩ lên hình vẫn có thể dựa theo nhịp điệu của mình để thể hiện. Sự khác biệt trước và sau khi bật máy không quá rõ ràng. Sau khi bắt đầu quay, Nghiêm Hạc Thân và Trương Chí Duy Thân là chủ nhà trước chuẩn bị một bữa sáng. Cháo được nấu bằng gạo nếp thêm tôm nõn. Hương vị rất tươi, trải qua rèn luyện ở quý 1. Hai người trước đây còn không mấy biết nấu ăn giờ đã rèn luyện được tay nghề có thể lên hình. Trước khi ăn cơm, còn nhanh chóng quay thêm mấy cảnh cận của Chu Cẩn Trầm và An Hứa Mạc. Bất quá đây đã là số lượng còn lại của họ. Sau bữa sáng nóng hổi, nguyên liệu nấu ăn đã trở thành vấn đề đầu tiên cần giải quyết. cách bày trí trong nhà đá đều mang đậm phong cách tự nhiên. Đồ dùng nhà bếp tuy hiện đại, nhưng vẫn cần dùng củi để nấu nướng. Tiếp nối phong cách của quý trước, Dịch Thiên Minh quen việc được phái đi chặt củi. Một MC thường trú khác là Hàn Minh thì phải dẫn Chu Cẩn Trầm cùng đi nhặt nguyên liệu nấu ăn. Vừa ra đến trước cửa, Chu Cẩn Trầm gọi An Hứa Mạc một tiếng. Ánh mắt Hàn Minh cũng theo đó quét lại. An Hứa Mạc thoáng nhận ra tâm tư của Hàn Minh, nhưng cậu muốn đi cùng Chu Cẩn Trầm nên vẫn chạy chậm theo sau. Ngoài trời vẫn xám xịt, nhưng người dẫn đường địa phương nói còn phải một lúc nữa mới mưa. Nhiệm vụ của ba người là trước khi mưa tìm được càng nhiều nguyên liệu nấu ăn càng tốt để cung cấp cho nhà đá. Quy tắc của tổ chương trình là 5 con hải sản đổi 1 cân gạo. 1 cân gạo là đơn vị tiêu chuẩn. Các loại thịt và trứng khác đều có thể dùng giá quy định để đổi. Bãi biển này vị trí hẻo lánh, phong cảnh xinh đẹp, hải sản nhiều nhất là cua nhỏ và chai biển. Hàn Minh đã có kinh nghiệm quay chụp một lần đơn giản nói qua những điểm chính với hai người còn lại. Ba người lập tức nhặt cua trên bờ biển. An Hứa Mạc mặc một chiếc áo thun trắng, trang bị quần đùi chuyên dụng thích hợp đi biển. Hơn nữa tuổi tác của cậu, thoạt nhìn giống như một cậu con trai vừa tan học cấp 3 trở về. Chiếc áo thun trắng của cậu không còn là chiếc áo 9 tệ 9 bao ship rẻ tiền lần trước. Đường cắt và thiết kế rõ ràng cao cấp hơn không biết bao nhiêu bậc. Gió biển thổi tới, làm chiếc áo thun rộng thùng thình của cậu bay lên. Dù An Hứa Mạc không làm gì, cũng có thể tạo ra những khung hình mà biên tập viên và hậu kỳ đặc biệt yêu thích. Cậu cúi đầu tìm dấu vết hoạt động của sinh vật biển ở các khe đá ngầm. Chỉ là tiến triển không mấy thuận lợi. Theo phương pháp Hàn Minh dạy, An Hứa Mạc một mình mò mẫm hồi lâu, cũng không tìm được một con nào. Sau khi lại một lần tay không trở về, An Hứa Mạc quay đầu nhìn về phía Chu Cẩn Trầm. Bất ngờ là hai người vốn hoạt động ở hai hướng khác nhau, bây giờ lại đứng cùng nhau. Khoảng cách của họ với An Hứa Mạc cũng không quá xa. Bên cạnh còn có hai camera đi theo. Hàn Minh dường như đã tìm được thứ gì đó, vẻ mặt hưng phấn không thôi. Anh ta khom lưng một tay nhặt một con trai biển to bằng bàn tay, cười tủm tỉm khoe với ống kính một chút. Cuối cùng còn mỗi người một con, đặt một con trai vào giỏ của Chu Cẩn Trầm. Chu Cẩn Trầm quay lưng về phía này, nên An Hứa Mạc không thấy biểu cảm của hắn. Nhưng Hàn Minh thì đối diện bên này. Khi nhặt trai biển, anh ta đã thấy An Hứa Mạc nhìn về phía họ. An Hứa Mạc còn bất ngờ nhìn thẳng vào mắt anh ta một cái. Nhưng sau khi nhìn nhau xong, Hàn Minh lại như lướt qua một đám không khí hoàn toàn lơ An Hứa Mạc. Tiếp tục cười nói chuyện với Chu Cẩn Trầm. An Hứa Mạc bỗng nhiên nhớ tới mình trước đây từng tham gia buổi biểu diễn của Hàn Minh. Khi đó mười mấy người bọn họ ở hậu trường chờ lên sân khấu. Phía trước Hàn Minh rực rỡ hào quang. Khi tương tác với fan, Hàn Minh trả lời một câu hỏi nguyện vọng lớn nhất anh ta muốn thực hiện là mời Chu Cẩn Trầm đến làm khách quý trong buổi biểu diễn của mình. Mà ngay lập tức, Hàn Minh đã cùng Chu Cẩn Trầm sóng vai đứng ở bờ biển. Người quay phim hao hết tâm tư tìm cho họ góc độ thích hợp nhất, bày ra khung hình hoàn mỹ nhất. An Hứa Mạc giơ tay xoa xoa trán. Cậu xoay người tiếp tục cúi đầu tìm kiếm trong khe đá. Cũng không biết là trước đó nghe nhầm Hàn Minh nói điểm mấu chốt, hay là phương pháp thực hành của chính cậu không đúng. An Hứa Mạc tìm kiếm trên bãi biển rất lâu. Hải sản trong giỏ vẫn chỉ vừa mới che khuất đáy giỏ. Mà ở bên kia, giỏ của Hàn Minh đã nặng trĩu không xách nổi. Chu Cẩn Trầm cũng có không ít thu hoạch. Mắt thấy gió lớn dần, đạo diễn bắt đầu gọi ba người về nhà đá. Hàn Minh và Chu Cẩn Trầm trước sau trở về bờ cát. An Hứa Mạc không có thu hoạch gì lại còn ở nơi xa không biết làm gì đó. Hàn Minh liếc mắt một cái đã nhìn ra trọng lượng giỏ trong tay An Hứa Mạc. đáy mắt anh ta hiện lên một tia ý cười khó phát hiện. Vì gió biển quá lớn, các camera đã bắt đầu lục tục thu lại ống kính, phòng ngừa máy móc bị ướt nhẹp nếu mưa đột ngột đổ xuống. Thấy không ai quay đến bên này, Hàn Minh vài bước đi về phía Chu Cẩn Trầm. Anh Trầm, thấy Chu Cẩn Trầm nhìn qua, Hàn Minh chỉ về phía An Hứa Mạc, nói, anh Trầm, lần trước em ở công ty còn ngẫu nhiên gặp Tiểu An. Cậu ấy hình như có xung đột với mấy thực tập sinh. May mắn Tổng Giám Tân gọi điện thoại đến nhanh, bảo chị Trần kịp thời xử lý chuyện này. Lúc đó em còn tò mò, anh Trầm có quen Tiểu An không? Chu Cẩn Trầm vẫn không có biểu cảm gì. Hắn liếc nhìn Hàn Minh, nói, hợp đồng của An Hứa Mạc ký với người đại diện phụ trách của Tử Mạch. Tân Tử Mạch quản lý nhiều người đại diện, cũng không thấy những người khác khiến Chu Cẩn Trầm để bụng như vậy. Hàn Minh âm thầm nghi ngờ, lại không thể hiện ra ngoài. Anh ta cười nói, xem ra, Tổng Giám Tân rất chiếu cố Tiểu An. Chu Cẩn Trầm nhìn An Hứa Mạc vẫn còn ở đằng xa, đáy mắt thần sắc kín như bưng. Bỗng nhiên, hắn mở miệng nói, điều kiện của Tiểu Mạc không tệ, tiền đồ vô lượng. An Hứa Mạc đang khom lưng chuẩn bị bắt mục tiêu thì bất ngờ bị đá vụn dưới chân vướng một chút. Suýt chút nữa đã ngã nhào về phía trước. Người quay phim bên cạnh vội vàng đưa tay đỡ nhưng An Hứa Mạc đã đứng vững. Cậu khẽ kêu một tiếng, mím môi nâng tay phải lên. Ngay cả cậu quay phim cũng không nhịn được kinh hô. Chỉ thấy trên bàn tay trắng nõn thon gầy kia, treo một con tôm hùm còn to hơn cả bàn tay. An Hứa Mạc vừa nãy vẫn luôn đuổi theo con tôm hùm này. Cái vấp ngã bất ngờ kia lại vừa đúng lúc khiến cậu bắt được bữa tiệc lớn oai phong lẫm liệt này. Hàn Minh nghe thấy Chu Cẩn Trầm gọi Tiểu Mạc, tức khắc sững sờ một chút. Trong khoảnh khắc, mọi ý nghĩ xấu xa đều lướt qua đầu anh ta. Vô luận là khác phái hay đồng tính, Chu Cẩn Trầm trước đây chưa từng có tin đồn tình ái. Anh ta chẳng thể ngờ khi mình đang định theo đuổi đối phương, hơn nữa các phương diện điều kiện đều vô cùng có lợi, thế nhưng lại mọc ra một đối thủ được Chu Cẩn Trầm để mắt tới. Hàn Minh vừa thu thập xong cảm xúc, đang định tiếp tục dò xét thái độ của Chu Cẩn Trầm đối với An Hứa Mạc, thì từ hướng An Hứa Mạc ở đằng xa đột nhiên truyền đến một tiếng động không nhỏ. Mọi người trên bãi biển tức khắc bị thu hút, chỉ thấy An Hứa Mạc đi tới xách theo một chiếc giỏ. Người quay phim đối diện giỏ bên cạnh hai chiếc càng lớn của tôm hùm chụp cận cảnh. Người dẫn đường bên cạnh cũng không khỏi hô nhỏ một tiếng. Ôi, con tôm hùm to như vậy thật đúng là hiếm thấy. Hàn Minh theo bản năng nhìn về phía Chu Cẩn Trầm bên cạnh, lại thấy người đàn ông đã cất bước đi về phía An Hứa Mạc. Lòng anh ta trùng xuống, ánh mắt nhìn An Hứa Mạc cũng càng thêm tối sầm. An Hứa Mạc không chú ý đến những điều này. Cậu cẩn thận xách theo chiếc giỏ kia. Tiểu Dương nói phải quay đặc tả cho cậu nên bảo cậu một đường xách tôm hùm lên hình. Bất quá hiện tại, thu hoạch lớn nhất của cậu lại không phải con tôm hùm to lớn kinh người này. Cậu đi chưa được mấy bước, Chu Cẩn Trầm đã chạy tới trước mặt. An Hứa Mạc nâng tay trái lên, đưa viên cầu kim loại cho đối phương xem. Anh Cẩn Trầm, anh xem, em tìm được chìa khóa nguyên liệu nấu ăn rồi. Bề ngoài viên cầu kim loại rất giống đá ngầm, nhưng mở ra bên trong có thể thấy một chiếc chìa khóa dán logo đặc biệt. Đây cũng là một trong những sắp xếp của tổ chương trình. Tìm được chìa khóa có thể đổi lấy một loại nguyên liệu nấu ăn quý hiếm từ tổ đạo diễn. Chìa khóa nguyên liệu nấu ăn được coi là một ngoại lệ tương đối hiếm. Trong 8 tập của quý 1, tổng cộng mới xuất hiện 2 lần, An Hứa Mạc tuy rằng không bắt được mấy con cua nhỏ, nhưng vận khí của cậu không tệ, không chỉ vớ được một con tôm hùm lớn, còn tìm được một kho báu ngoại viện được che giấu. Chu Cẩn Trầm đương nhiên cũng nhận ra chiếc chìa khóa hiếm có kia. nhưng ánh mắt hắn chỉ lướt qua nó một chút rồi rời sang một chỗ khác. Camera quay phim lia ống kính vào hai người. Chu Cẩn Trầm hơi nhíu mày, nhìn đầu ngón tay phải sưng đỏ của An Hứa Mạc. Em bị tôm hùm làm bị thương rồi. Cách chương.